Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, Kim Giao Tiễn. Răng rác, không thể không nói, Vân Tiêu không hổ là Tam Tiêu Chi Trưởng, dứt bỏ cái khác không nói. Cái này phái tử dùng chữ công phu chính là nhất lưu. Vô cớ xâm nhập, trước không quản sự tình như gì, đem mũ cho ngươi cài lên lại nói. Mà Tử Thụ nhìn xem trước mặt toàn thân áo trắng, mang theo một cỗ tài trí phong độ của người trí thức nữ tử. Trong lòng cũng là có chút kinh diễm, tên này nữ tử áo trắng so với trong viện cái khác hai thiếu nữ yếu lược hiển lớn tuổi một phần. Hẳn là Hiên Viên Mộ Phần Ba Yêu đứng đầu ngàn năm cửu vĩ hồ đi, chí ít Tử Thụ là nghĩ như vậy. Sau đó Tử Thụ tỏ vẻ nếu như cô gái trước mặt chính là ngàn năm cửu vĩ hồ, như vậy coi như hắn cuối cùng vẫn là đi lên thương trụ vương đường xưa. Có vẻ như cũng không lỗ ai, mà liền tại Tử Thụ nghĩ như vậy thời điểm, hắn liền nghe được trước mặt cô gái mặc áo trắng này ánh mắt đều không mang nháy một chút liền cho hắn trừ một đỉnh mũ. Thấy thế, hắn trong lòng không khỏi cảm khái, thật không hổ là ngàn năm cửu vĩ hồ. Chương này miệng nhỏ chính là lợi hại, nhưng là chụp mũ liền chụp mũ thôi, là một người xuyên Việt. Tử Thụ tỏ vẻ đánh pháo miệng, ta còn không có sợ qua ai. Ho nhẹ một tiếng, Tử Thụ mặt không đổi sắc mở miệng nói, vị cô nương này lời ấy sai rồi. Không nói đến trong thiên hạ đều là vương thổ, chỉ nói ba vị cô nương chưa báo cáo chuẩn bị liền len lén lẻn vào triều ca. Đồng thời tại bản vương vương phủ phụ cận bày ra trận pháp. Ý đồ không rõ, bản vương mặc kệ là vì an toàn của mình cân nhắc vẫn là vì triều ca bách tính muốn đều lẽ ra đem tình huống bên này tìm hiểu rõ ràng. Tới sao, ai sợ ai sao? Ngươi nói ta vô cớ xâm nhập, vậy ta liền nói ngươi len lén lẻn vào, ý đồ bất chính. Dù sao cái này triều ca thành là nhà ta mở, quy củ cũng là nhà ta chế định, ta cũng không tin ngươi có thể từng nói ta. Mà nghe được Tử Thụ nói như vậy, Vân Tiêu cũng đúng là có chút không phản bác được. Các nàng ba tỷ muội lần này hạ phàm, mặc dù là phụng thẩm quy mệnh lệnh tới âm thầm bảo hộ vị này Tam Vương Tử Điện Hạ, nhưng là bởi vì là âm thầm bảo hộ, vì lẽ đó đồng thời không có công khai hành tung của các nàng. Nói cách khác, các nàng ba tỷ muội cũng không tại Cửu Châu kết giới danh sách trắng phía trên. Bởi vậy, Tử Thụ nói các nàng là len lén lẻn vào triều ca, một điểm mau bệnh đều không có. Về phần Tử Thụ trong miệng ý đồ không rõ, Vân Tiêu càng là có chút bất đắc dĩ. Chúng ta là tới bảo vệ ngươi tốt đi, nhưng vấn đề là không có thẩm quy mệnh lệnh, nàng cũng không tốt đối Tử Thụ nói thẳng. Bất quá Vân Tiêu cân nhắc sự tình rất nhiều, nhưng là Bích Tiêu liền không có nhiều cố kỵ như thế. Nàng vốn là bởi vì trước mặt gia hỏa này một quyền phá vỡ nàng bố trí trận pháp đang kinh ngạc, ngoài đối diện trước gia hỏa này cũng không có mấy phần hào cảm. Hiện tại lại nghe được cái này vô sỉ gia hỏa thế mà trả đũa, lúc này nhịn không được cả giận nói, ngươi người này làm sao như thế không biết tốt xấu, ta còn không có truy cứu ngươi đánh vỡ của ta trận pháp trách nhiệm đâu. Nếu như không phải là bởi vì cái kia thiên đế mệnh lệnh, ngươi nghĩ rằng chúng ta nguyện ý tới đây âm thầm bảo hộ ngươi à? Bích Tiêu lời nói để Tử Thụ sửng sốt một chút. Cái gì đồ chơi? Bảo hộ ta? Không phải là câu dẫn ta sao? Còn có, không phải là nữ oa phái các ngươi tới sao? Thiên đế là cái quỷ gì? Cũng không đúng a. Hiện tại chính mình còn không có đùa giỡn vị kia nữ oa đại thần đâu. Liên tiếp nghi vấn để Tử Thụ hơi có chút choáng váng. Bích Tiêu nhìn xem nổi giận đùng đùng Bích Tiêu, sợ nàng nhất thời xúc động làm ra cái gì không lý trí sự tình đến. Vân Tiêu lúc này quát nhẹ một tiếng, cũng chính là Vân Tiêu một tiếng quát khẽ này, để Tử Thụ tựa như một chậu nước lạnh từ đầu tưới xuống. triệt để bình tĩnh lại. Cái gì đồ chơi? Bích Tiêu, không phải Hiên Viên Mộ phần ba yêu. Mà nếu như cái này ăn mặc màu xanh nhạt quần áo mạnh mẽ thiếu nữ là Bích Tiêu. Kia bên cạnh hai vị này, hầu như không cần suy nghĩ nhiều. Hai cái danh tự liền từ Tử Thụ trong đầu bật đi ra. Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, bên cạnh cái kia ăn mặc dáng sắc quần áo. Từ đầu đến đuôi đều không có mở miệng ba không thiếu nữ hẳn là Quỳnh Tiêu. Mà mới lên tiếng trước nhất tên kia lệnh người kinh diễm nữ tử áo trắng. Thì hẳn là Vân Tiêu. Cho nên nói, vừa rồi chính mình ở trong lòng oai oai đã hơn nửa ngày. Cơ hồ các loại tư thế đều oai oai một lần tuyệt đại tiên tử thực ra cũng không phải là con kia ngày sau. Cơ hồ 100% muốn tới câu dẫn mình ngàn năm cửu vĩ hồ. Mà là lục thánh chi nhất thông thiên giáo chủ đệ tử. Phóng tầm mắt tiệt giáo. Thậm chí là phóng tầm mắt tam giới tại trong hàng đệ tử đời thứ nhất đều là siêu quần bạt tụy tam. Tiêu đứng đầu Vân Tiêu. Vừa nghĩ đến đây, Tử Thụ lập tức cảm thấy mồ hôi lạnh không cầm được liền chảy xuống. Nếu để cho trước mặt Vân Tiêu biết hắn vừa rồi tại suy nghĩ gì, như vậy hắn nhất định sẽ chết rất thảm a. Trước dùng kim giao tiễn răng rắc một chút đem đồ chơi kia cho cát. Sau đó trang đến hỗn nguyên kim đấu bên trong lắc vài vòng. Cuối cùng lột ra rút xương ném tới cửu khúc hoàng hà trận bên trong đi tự sinh tự diệt. Sau khi chết lại lục thi luyện hồn. Ở giữa nói không chừng Triệu Công Minh sẽ còn nhúng một tay. Cầm định hải thần châu đem hắn nện thành thịt muối. Chỉ là hơi não bổ một chút chính mình khả năng đụng phải đãi ngộ. Tử Thụ liền cảm thấy có chút lỗ đít thịt chặt. Phía trước ý nghĩ đánh chết cũng không thể nói ra. Đương nhiên, Tử Thụ thực ra cũng không biết đến là hắn hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Nếu như hắn phía trước oai oai Vân Tiêu nội dung bảo lộ ra, căn bản không cần Vân Tiêu động thủ. Đánh giá hắn cái kia tiện nghi sư phụ, cũng chính là ngụy trang thành bèo tấm đạo nhân thông thiên, liền trước phất ống tay áo một cái đem hắn tan cho bụi. Sau đó mang theo thanh bình kiếm liền lên ngày tìm con nào đó rùa đen tính sổ sách đi. Bất quá trên thực tế đồng thời không có nhiều như vậy nếu như khi biết trước mặt cái này ba cái xinh đẹp không tưởng nổi thiếu nữ cũng không phải là hắn tưởng. Tưởng bên trong Hiên Viên Mộ phần ba yêu mà là tiệt giáo tam tiêu sau. Tử Thụ trong lòng những cái kia sinh động tiểu tâm tư lập tức tất cả đều yên tĩnh xuống dưới. Không có cách, chỉ cần vừa nghĩ tới kim giao tiễn. Nhưng phàm là nam nhân đánh giá đều sẽ yên tĩnh xuống. Ho nhẹ một tiếng, Tử Thụ cả người khí chất thay đổi hoàn toàn. Nếu như nói, phía trước hắn nhìn qua chính là một cái ăn chơi thiếu gia. Như vậy hiện tại hắn thì là tượng một tên nho nhã lễ độ công tử. Không có cách, làm đại thương tam vương tử. Hơn nữa còn là tương lai có khả năng nhất kế thừa vương vị vương tử. Cái khác có thể không học, nhưng là làm bộ công phu nhất định phải học tốt. Mặc dù trên cơ bản đã xác định trước mặt ba tên thiếu nữ thân phận. Nhưng là vì để tránh cho lại làm ra cái gì ô long đến. Tử Thụ vẫn là hỏi trước một câu. Xin hỏi ba vị tiên tử thế nhưng là thượng thanh thánh nhân môn hạ tam tiêu tiên tử. Tử Thụ đột nhiên thái độ chuyển biến tự nhiên không tránh khỏi tam tiêu ánh mắt. Hơi có chút kinh ngạc nhìn Tử Thụ một chút. Vân Tiêu hỏi, tam điện hạ nghe nói qua tỉ muội chúng ta. Bích Tiêu lời nói mới rồi trên cơ bản đã đem có thể bại lộ tin tức đều bại lộ ra ngoài. Nàng cũng không có lại trang làm không biết Tử Thụ. Mà cùng lúc đó, Triều Ca Thành bên trong, một tòa vắng vẻ trong phủ đệ. Một tên thanh bào đạo nhân cũng là mở mắt. Ai lại tại nhắc tới ta? Sau đó hắn một chút thôi diễn, lập tức biến sắc, MMP chết rùa đen lúc trước đem Vân Tiêu các nàng lừa gạt trời cũng coi như xong. Hiện tại một cái hóa thân thế mà còn muốn ở ngay trước mặt chính mình tới ủi bản thân trắng noãn đồ. Ăn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,